Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, chương 771 Loki xử lý biện pháp. Cứ việc Loki trong tay cầm Power Stone cùng Tesseract, nhưng Power Stone được khảm ở trường bính chiến trùy thượng. An toàn tính năng tăng lên. Điều động đá quý năng lượng khó khăn cũng tương ứng tăng lên. Tesseract là đồng dạng đạo lý. Cách như vậy đại một cái tứ phương thể. Loki trước sau vô pháp trực tiếp thuyên chuyển đá quý nội năng lượng, hắn cũng không có lực lượng. Cùng không gian phương diện thần chức. Này hai kiện vũ trụ thần khí căn bản là không thích hợp hắn dùng. Đối mặt chúng anh hùng vây công, hắn có vẻ tả chi hữu vụng, dị thường chật vật. Đương hắn ý đồ truyền tống đi thời điểm, không gian tọa độ lại bị lặng lẽ tới rồi Bella miêu định. Thẳng đến lúc này, Bella mới biết được Loki thứ này thế nhưng cầm Power Stone. Cũng không biết là từ đâu làm ra, nhưng đá quý cứu không được hắn. Hắn thua định rồi. Ăn mặc hoàn toàn mới trang bị Captain America. Khâu khâu vá vá miễn cưỡng thấu ra một thân bọc giáp Stark. Vẻ mặt tức giận tho. Bạo nộ người khổng lồ xanh. Cùng với nhớ thương đánh xong trận này liền về quê kết hôn Hawkeye cùng Barbara. Sáu người đem Loki bao quanh vây quanh. Bella đứng ở cực nơi xa nhìn. Ship cùng tiên cung tam dũng sĩ cũng ở chiến trường bên ngoài xem. Thò có thể đánh Loki. Đó là ca ca đánh đệ đệ. Người địa cầu đánh Loki là báo thù. Bella đánh Loki cơ bản đều là đại lão bày mưu đặt kế. Bọn họ mấy cái liền không được. Bọn họ nếu là đối Loki ra tay chính là dĩ hạ phạm thượng. Loki, đầu hàng đi. Một bên chiến đấu, Thò một bên còn ở tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo. Loki không nói hai lời, đôi tay nắm chặt trường bính chiến trùy, đổ ập xuống mà tạp đi xuống, lượn lờ lôi điện đoàn bính chiến trùy cùng trải rộng màu tím năng lượng. Mờ mịt trường bính chiến trùy đánh vào cùng nhau, đơn luận bản chất nói. Lôi thần chi trùy so với kia đem trường bính chiến trùy cường không biết nhiều ít lần. Nhưng hiệp thứ nhất đánh giá vẫn là lôi thần chi trùy đại bại. Cây búa lôi điện thần lực xa xa không bằng Power Stone phẩm chất cao, trường bính chiến trùy. Hammerhead áp quá lôi thần chi trùy. Lúc sau nặng nề mà nện ở Thò quai hàm thượng, The Avenger này vài vị ở Captain America chỉ huy hạ. Cũng chậm rãi có vài phần phối hợp bộ dáng. Thò chính trực mặt, người khổng lồ xanh vọt mạnh mãnh đánh. Stark phụ trách quấy nhiễu. Barbara cùng Hawkeye ở một bên kiềm chế. Captain America chính mình phụ trách phòng ngự cùng chỉ huy. Cái này đội hình không bằng Bella bọn họ lúc ấy đại chiến Captain Marvel khi đội hình. Nhưng lời nói thật, Loki cũng không bằng ngay lúc đó Carol Danvers. Rõ ràng hắn cường hạng là ma pháp, nhưng hắn càng muốn cùng mọi người đánh cận chiến. Casket of Ancient Winter cái này thực phù hợp hắn, thần khí cũng không có thời gian dùng. Bởi vì hắn tay phải đại trùy, tay trái khối Rubik, căn bản đằng không ra tay tới. Loki mắt thấy không địch lại The Avenger. Hắn cũng phát ngoan tâm. Các ngươi như thế nào đánh ta mặc kệ, ta liền đánh Thò. Hắn kén đại trùy, mãnh tấu Thò, hắn đem Thò đánh đến mặt mũi bầm dập. Như là hủy dung giống nhau. Nhưng hắn chính mình cũng bị đánh đến mình đầy thương tích. Loki chuyên tâm tấu Thò. Cuối cùng bị người khổng lồ xanh nắm lấy cơ hội, hau bắt lấy Loki cánh tay. Một trận bùm bùm đập, Loki vài lần ý đồ phản kháng. Nhưng đều bị mọi người xảo diệu hóa giải. Mà tự thân thể lực cùng thần lực mắt thấy liền phải hao hết. Hảo đi, các ngươi thắng. Chúc mừng các ngươi. Các ngươi đánh bại Asgard chi vương. Ân. Ta đầu hàng. Loki phi thường quang côn, trực tiếp ném xuống đại trùy cùng Tesseract, làm ra một bức thúc thủ chịu trói bộ dáng. Nguyên bản đoàn kết nhất trí The Avenger nháy mắt liền xuất hiện biến cố. Loki hẳn là ở địa cầu tiếp thu thẩm phán. Captain America cùng Tony Stark đều nhận đồng cái này quan điểm, Thò còn lại là mãnh liệt phản đối. Không được, Loki là Asgard người. Ta yêu cầu dẫn hắn trở về. Ở Asgard công thẩm, hai bên nào cũng cho là mình phải. Ai cũng vô pháp thuyết phục ai, Bella tựa như tới thời điểm giống nhau. lặng lẽ tới, lặng lẽ đi. Trường hợp này hạ, nàng lập trường rất khó chịu, không bằng trực tiếp chạy lấy người. Địa cầu có thể thẩm phán Loki, nhưng là lúc sau đâu? Nói Loki phạm vào giết người, xúi dục, phi pháp chiếm lĩnh, phi pháp tập hội chờ 19 hạng hành vi phạm tội. Tuyên án xong nên làm cái gì bây giờ? Trừng phạt là không dám trừng phạt. Hoan nghênh ngài lần sau lại đến. Kia nhiều xấu hổ a. Giết chết Loki, Thor khẳng định sẽ bạo tẩu. Nói không chừng trực tiếp thức tỉnh lôi thần thần lực. Mở ra điện âm, tổ kiến The Avenger tới đánh địa cầu. Hắn cùng Jane Foster về điểm này tình yêu có thể so cùng Loki huynh đệ tình kém xa. Dám ngăn trở hắn báo thù, Jane Foster hắn đều sẽ sát. Đối Thor tới nói, đó chính là nữ nhân như quần áo, huynh đệ như thủ túc. Ngươi dám chém hắn thủ túc, hắn liền cùng ngươi liều mạng. Hiện tại Asgard đối địa cầu có nghiền áp ưu thế, Bella càng có thể. Nghĩ đến Odin thái độ, hy sinh địa cầu, hy sinh một cái con nuôi, coi đây là đại giới. Làm thân nhi tử hoàn toàn thức tỉnh lôi thần thần lực, Odin quyết sẽ không phản đối. Tương phản, hắn còn sẽ thúc đẩy. Hắn thậm chí sẽ đứng ở Stark cùng Captain America trước mặt nói một ít lời nói, cổ vũ bọn họ xử tử Loki. Mượn này hoàn toàn chọc giận Thor. Nếu một cái Loki hy sinh không đủ, lão nhân còn có thể làm Frigger chết ở người địa cầu trong tay. Thậm chí chính hắn đều có thể chết ở Captain America trong tay. Sở hữu thân nhân chết đều sẽ làm Thor chính mắt thấy. Chỉ cần Thor có thể thức tỉnh, có thể kế thừa trước sau ba vị Asgard thần vương thần lực. Đi đến thần thượng thần vị trí, trả giá bất luận cái gì đại giới, Odin đều nguyện ý. Bella không thấy được loại này kết cục, nhưng nàng có thể nghĩ đến này kết cục. Nàng rời đi, chính là một loại tỏ thái độ, sự tình cuối cùng phát triển cũng cùng nàng dự đánh giá không sai biệt. Lắm, địa cầu chính khách nhóm không biết Asgard có bao nhiêu cường, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn nhất bảo thủ ứng đối. Bọn họ thông qua rất nhiều quan hệ bức bách Captain America cùng Stark nhượng bộ, cuối cùng Loki bị mang về Asgard giam giữ. Thor tác làm The Avenger một viên thường trú địa cầu, tới vì Loki chuộc tội. Chỉ cần các ngươi tha thứ Loki, như vậy Thor liền sẽ thế địa cầu bên này làm công. Làm công bao lâu thời gian chưa nói, cái này giao dịch cũng coi như là nào đó trình độ một đổi một. Tesseract vốn dĩ chính là Asgard đồ vật, hắc chứng kho càng biết Kree đế quốc ở nhớ thương thứ này. Căn cứ họa thủy đông dẫn ý tưởng, hắn liền đem Tesseract tính cả Casket of Ancient Winter cùng nhau trả lại cho Asgard. Địa cầu bên này chỉ để lại Power Stone, Tony Stark đem phá hư không tính quá nghiêm trọng Stark cao ốc lấy ra tới coi như The Avenger căn cứ. Hắc chứng kho lại trộm mà tiết kiệm được một số tiền. Chiến hậu New York yêu cầu xử lý vấn đề rất nhiều, Continental Hotel còn tính tốt. Chết đều là sát thủ. Sát thủ nhóm đến từ thế giới các nơi. Ngày thường ở khách sạn bên này chỉ chừa một cái danh hiệu, liền tên họ thật đều không có. Tưởng phát tiền an ủi cũng không biết nên cho ai, Continental Hotel chỉ có thể tận lực đi tìm bọn họ sinh thời bằng hữu tới xác minh thân phận, lúc sau lại đi điều tra thân thuộc, xác thật không có lầm sau, đem tiền an ủi cấp thân thuộc. Cái này lượng công việc cực đại, Continental Hotel không phải chính phủ cơ cấu, không có cơ sở dữ liệu chống đỡ, ở phương diện này công tác hiệu suất phi thường thấp. Hết chương.